ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, nghe nói ngươi ưa thích Tần Tiểu Ly. Sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu thân sĩ lão ca nhóm trong tay hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 520 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 520 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 520 điểm. Tần Minh vui vẻ, cái này chỉ số ngược lại là rất may mắn. Cái này ra hỏa hẳn là rất yêu hắn a. Lại nói cái này tiểu lưu có thể khai phát một cái. Về sau mỗi ngày cũng đến kích thích một cái hắn. Làm không tốt có thể trở thành một vị nhiệm vụ mới mục tiêu. Ca, nhóm chúng ta đến chạy nhanh lên. Không phải vậy không đuổi kịp xe buýt. Tần Tiểu Ly có vẻ có chút sốt ruột. Dù sao cũng là niên kỷ trước ba học sinh tốt. Đi học cũng chăm chỉ như vậy. Đừng sợ, tới kịp, Tần Minh trấn an nàng nói. Nói xong, hắn tiện tay tại ven đường ngăn cản cái taxi. Một màn này, nhường Tần Tiểu Ly phi thường cảm động. Nhưng Tần Minh nhưng không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy. Mình bây giờ nói cái gì đều là đêm nhập mấy chục vạn người. Ngồi xe buýt xe quá rơi giá trị bản thân. Hai người lên xe, lái xe là cái dầu mỡ bên trong trung niên nam tử. Miệng bên trong ngậm điếu thuốc. Đi đâu? Lái xe một mặt lãnh khốc. Tốc độ cao nhất hướng phía trước mở. Đừng hỏi quá nhiều. Tần Minh mở miệng nói. Lái xe nghe xong giật mình. WC, đây là gặp được cừu gia. Không nghĩ tới trong điện ảnh kiều đoạn. Vậy mà có thể để cho hắn cho đụng phải. Hắn mở taxi nhiều năm như vậy, chờ đến không phải là giờ khắc này sao? Một giây sau, lái xe ánh mắt một lăng, lấy xuống trong tay thuốc, tiện tay đánh đến ngoài cửa sổ, giống như là giải khai cái gì phong ấn. Hai tay mãnh liệt nắm tay lái, hộp số, dẫm ly hợp, chân ga gia tốc, oanh, xe GT speed ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người. Một bên thao túng tay lái, tài xế kia còn đối với Tần Minh tự tin nói, huynh đệ, người yên tâm, tiến vào xe của ta, liền là người của ta, hôm nay Diêm Vương ra tới đều muốn không đi mệnh của ngươi. Một bộ tiết đảm tranh tranh giang hồ lão thủ dáng vẻ. Tần Minh dọa sợ, hắn chính là nghĩ nhanh lên mà thôi, cái này lão ca muốn hay không như thế táo bạo. Bạch. 3 phút sau, xe dừng ở một cái giao lộ. Tần Minh cho tiền mang theo Tần Tiểu Ly tranh thủ thời gian xuống xe. Kia lão ca cầm qua tiền, một mặt mộng bức, liền hai cái đứng mà thôi. Làm cho lão tử kích động như vậy. Thảo nê má, lãng phí ta tiền xăng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiền làm được sụp đổ giá trị 300 điểm. Tần Minh tận lực tuyển Tần Tiểu Ly nói giao lộ dừng xe. Xuống xe, đi lên phía trước không bao lâu, liền nhìn thấy một cái dáng vẻ lưu manh học sinh đứng tại một cái góc rẽ. Có vẻ như đang chờ người, liền người kia nói muốn chán ngươi. Tần Tiểu Ly gật đầu, Tần Minh mặt lập tức đen, cái này người xem xét cũng không phải là học sinh tốt. Liền muội muội của hắn cũng dám lấp. Điển hình không muốn sống. Tần Minh nhường Tần Tiểu Ly chờ hắn một cái. Chính hắn đi qua. Bởi vì taxi lão ca thần tốc. Vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại đến cũng không cần lo lắng đến trễ vấn đề. Tần Minh đi qua thời điểm. Kia không tốt thiếu niên còn không có chú ý tới bọn hắn đến. Dựa vào tại góc đường một cây trụ bên trên. Trong tay bưng lấy một chùm hoa tươi. Vẫn rất có tư tưởng. Soái ca, nghe nói ngươi ưa thích Tần Tiểu Ly. Tần Minh thử dò xét nói. Người kia sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Tần Minh một chút. Hỏi một câu, ngươi là ai? Ta là hắn bạn trai. về sau đừng quấy rối nàng. Tần Minh ngữ khí coi như bình tĩnh, dù sao hắn là cái giảng đạo lý người, không thể lên đến liền động thủ. Kia thiếu niên nghe xong lời này, một mặt không tin, thôi đi, liền ngươi, Tiểu Ly làm sao có thể như thế không có ánh mắt. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Kia thiếu niên đứng thẳng người, lặp đi lặp lại xem kỹ Tần Minh. Tần Minh mỉm cười, ta lừa ngươi có ý tứ sao? Nghe ta một lời khuyên, đừng kề cận nàng, dựa vào cái gì? Thiếu niên khinh thường nói, chỉ bằng Tiểu Ly không xứng với ngươi. Kia thiếu niên rõ ràng sững sờ, nói hắn không xứng với Tần Tiểu Ly, hắn còn có thể lý giải, nhưng là Tần Tiểu Ly xinh đẹp như vậy, vì cái gì nói không xứng với hắn? Suy nghĩ một cái không muốn minh bạch, hắn dứt khoát hỏi Tần Minh, nàng vì cái gì không xứng với ta rồi? Bởi vì ngươi chí hướng rộng lớn. Kia thiếu niên càng thêm mộng bức, trượng nhị hòa thượng M không được đầu não, bất quá bị khen, vẫn là có chút ít mừng rỡ. Hắn đối với Tần Minh hỏi, ta làm sao chí hướng rộng lớn rồi? Ngươi tì em cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thiếu niên mặt trong nháy mắt biến thành xanh. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 300 điểm. Ngoặc kép, đây coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyến này tới Tần Minh không muốn lấy kiếm lời sụp đổ giá trị, chủ yếu là vì giúp Tần Tiểu Ly ra mặt. Ngô Soái gấp, chỉ vào Tần Minh nói, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi sao? Tần Minh hỏi ngược lại, cái này thiếu niên cũng liền đến cổ của hắn cao như vậy độ. Dạng này ngươi, hắn một người có thể đánh ba cái, còn có thể sợ đối phương không thành. Tựa hồ là nhìn ra Tần Minh không dễ chọc, người kia mặc dù tức giận, cũng không dám thế nào. Bỗng nhiên, không tốt, thiếu niên nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Tần Tiểu Ly. Hắn lập tức đã hiểu, nguyên lai cái này to con là Tần Tiểu Ly mời tới bảo vệ. Xem ra hôm nay là cùng Tần Tiểu Ly thổ lộ không thành. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ đó cho ta, vẫn chờ. Chúng ta NMB, Tần Minh xem thường nhất chính là những này sợ bức, đánh không lại liền ngươi chờ ngươi chờ, ngươi cho rằng đóng phim sao? Hắn đi lên chính là một cước, đem đối phương đạp lăn trên mặt đất, người kia hoa dã rơi trên mặt đất. Ôi, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi sao? Hắn lại là một cước đi qua, nhịn một buổi tối, rốt cục đạt được phát tiết, loại cảm giác này. Thoải mái a, Tần Minh thừa cơ nhiều đạp mấy cước, đạp người kia tiếng kêu rên liên hồi. Phía sau Tần Tiểu Ly dọa sợ, hắn nguyên lai tưởng rằng Tần Minh chỉ là tới giúp nàng phân xử thử, thuyết phục đối phương không muốn kề cận hắn, không nghĩ tới đi lên liền động thủ. Ca, đừng đánh nữa, Tần Tiểu Ly chạy tới, giữ chặt Tần Minh. Mặc dù cảm thấy truy cầu tự mình cái này người chán ghét, nhưng cũng không trở thành dạng này đối phó hắn, mà lại nàng hơn quan tâm Tần Minh an toàn. Nếu là cái này ra hỏa báo cảnh, ca ca của nàng khẳng định phải ngồi xổm cục cảnh sát. Lúc này đợi, Tần Minh đã liền đạp mấy chân, kia thiếu niên bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nào có vừa rồi nửa điểm phách lối khí thế. Đúng a, đóng a, mau dừng tay, ngươi không thể đánh như vậy ta à. Hắn nhìn thấy Tần Tiểu Ly tới khuyên ngăn, trong lòng cảm động một phen, thừa cơ mở miệng, đã có chút mềm oặt. Kết quả Tần Minh quay người, đem Tần Tiểu Ly kéo đến cái điểm an toàn vị trí. Yên tâm, ca có chừng mực, ngươi tại cạnh bên nhìn xem, ta cam đoan đánh không chết hắn. Nhiều nhất đánh thành tàn phế. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, không tốt thiếu niên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngoặc kép, nói xong lời này, Tần Minh quay đầu, L lên tay áo một bộ muốn ra đại chiêu dáng vẻ. Không thể đánh như vậy ngươi đúng không? Ta thay cái phương thức đánh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.